Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 156, Dị Linh. Lê Ông, chiến đấu kết thúc rồi. Nơi này không có nguy hiểm. Cleverland tinh sĩ thông qua chuyên dụng kênh hướng Lê Ông nói rằng. Ta lập tức tới ngay tiếp các ngươi. Lê Ông đáp lại nói. Làm Tiso bay hướng chiến trường thời điểm. Lê Ông nhìn đến rồi càng nhường hắn kinh ngạc tình huống. Những kia chết đi quái vật thi thể. Tất cả đều biến thành rồi màu đen bột phấn tán ở vũ trụ. Không có lưu lại xuống bất luận cái gì thân thể bộ phận. Tiso ngừng ở kia chất gỗ phi thuyền bên cạnh. Lê Ông ăn mặc tài quyết giả cơ giáp từ cửa khoang bay ra. Tuy nói Cleverland tinh sĩ nói không có rồi nguy hiểm. Nhưng Lê Ông nhưng không phải là bậc cao tinh sĩ. Có lẽ có ít đồ vật đối bậc cao tinh sĩ không có nguy hiểm. Đối với bậc trung tinh sĩ liền khó nói rồi. Đương nhiên, chủ yếu nhất là, lần trước Lê Ông đem một tên bậc cao tinh sĩ ném ở vũ trụ bên trong. Không có bất luận cái gì trang bị bậc cao tinh sĩ cơ hồ ở vũ trụ bên trong tử vong. Từ đó về sau, hắn đều đối vũ trụ hoàn cảnh bảo trì lấy nhất định kính sợ. Những này là cái gì quái vật? Lê Ông đi đến chất gỗ phi thuyền bên cạnh. Đối đang kiểm tra xem xét chất gỗ phi thuyền Cleverland tinh sĩ hỏi thăm nói. Người còn chưa có tiếp xúc qua dị linh. Cleverland tinh sĩ nghe Lê Ông hỏi như vậy. Không khỏi hỏi ngược lại. Ta ngưng tụ thành tinh chủng mới hơn một năm. Trước đó ở Cha Vín Văn Minh lúc cũng chưa nghe nói qua loại này dị linh. Lê Ông phi thường khẳng định lắc rồi lắc đầu nói rằng. Kia liền khó trách. Bình thường chỉ có bậc trung tinh sĩ mới có tư cách biết rõ. Đây là vì phòng ngừa đối bình thường xã hội tạo thành không tốt ảnh hưởng. Cleverland tinh sĩ có chút ngạc nhiên Lê Ông tu luyện tốc độ. Đồng thời cũng rõ ràng rồi Lê Ông không biết rõ dị linh nguyên do. Lê Ông càng thêm hiếu kỳ rồi. Là thế nào dạng sự tình chỉ có bậc trung tinh sĩ mới có tư cách biết được. Tinh sĩ bên trong. Đến rồi chúng cấp sau mới tính được là trên chân chính có thể khống chế tinh lực. Từ cái này thời điểm lên mới coi là có được rồi nghiền ép người bình thường sức chiến đấu. Kia ta liền cho ngươi phổ cập một chút liên quan tri thức. Vừa mới Shrieking Terror là dị linh bên trong tương đối cường đại một loại. Dị linh đến từ dị không gian. Theo nghiên cứu là cùng đại vũ trụ ở vào không giống không gian một cái khác vũ trụ. Tất cả tự do khu. Đối ngoài tuyên truyền là tự nhiên hình thành, kỳ thực đều là không gian nảy sinh rồi vết nứt, liên tiếp đến rồi một cái khác vũ trụ. Cái vũ trụ kia chính là dị linh vũ trụ, vết nứt không gian lớn nhỏ không giống, cũng sẽ xuất hiện biến hóa, làm vết nứt không gian ở vào nhỏ đến nhường dị linh vũ trụ dị linh không có cách gì tiến vào. Đồng thời nhận đến dị linh vũ trụ nhỏ nhất ảnh hưởng thời điểm, kia chính là cấp thấp tự do khu. Bậc trung tự do khu vết nứt không gian có thể cho nhỏ yếu dị linh thông qua. Nơi đó bình thường đều là từ bậc trung tinh sĩ phụ trách đóng quân. Bậc cao tự do khu vết nứt không gian xuất hiện dị linh so sánh với càng thêm mạnh mẽ. Chính là từ bậc cao tinh sĩ đóng quân phòng ngự. Cleverland tinh sĩ vì Lê Ông giải thích nói. Này Shrieking Terror làm sao sẽ từ cao cấp tự do khu trong ra đến rồi. Lê Ông còn là không quá rõ ràng. Đã có bậc cao tinh sĩ ở cao cấp tự do khu trong đóng quân. Làm sao còn sẽ nhường chiếc này chất gỗ phi thuyền ra rồi cao cấp tự do khu phạm vi. Trước mắt bố trí phòng tuyến không hề là vạn vô nhất thất. Chỉ có thể bảo chứng chặn đường dị linh vũ trụ bên kia thành quy mô xuất hiện dị linh. Loại này tiểu quy mô dị linh uy hiếp tính tương đối muốn nhỏ chút. Lại thêm lên dị linh vũ trụ vận chuyển tốc độ chậm chạp. Dù là rời đi rồi cao cấp tự do khu, cũng sẽ bị bố trí ở cao cấp tự do khu bốn phía giám sát lắp đặt phát hiện. Lần này chính là dạng này. Cleverland tinh sĩ tiếp lấy trả lời nói. Cleverland, chớ vì bọn hắn giải thích. Lần này nhất định phải báo cáo. Vậy mà đem một đầu Shrieking Terror thả rồi qua tới. Cũng chính là chúng ta đội nhỏ có ngươi dạng này toàn bộ phòng ngự tinh sĩ. Một dạng đội nhỏ gặp đến Shrieking Terror sẽ phi thường phiền phức. Thậm chí khả năng xuất hiện nhân viên tổn thất. Angelina tinh sĩ lúc này bay tới trầm giọng nói rằng, nàng cũng không có bởi vì tiêu diệt hết Shrieking Terror mà cảm giác đến cao hứng. Nàng một cái 13 cấp lửa hệ tinh sĩ. Ở toàn bộ nhiệm vụ bên trong căn bản không có cách gì phát huy ra tự thân thực lực. Shrieking Terror là một loại phi thường khó chơi dị linh. Nếu như là Angelina tinh sĩ đơn độc gặp lên, sợ là không nhận chút thương đều rất khó giết chết Shrieking Terror. Mà bình thường tới nói, loại này cấp bậc dị linh đều sẽ bị cơ si cao cấp tự do khu trong đóng quân bậc cao tinh sĩ phát giác. Loại này mang theo mãnh liệt khí tức tà ác năng lượng. Ở khoảng cách rất xa bên trong, liền sẽ gợi ra bậc cao tinh sĩ cảm ứng. Cũng không thể chỉ trách bọn hắn. Ngươi xem một chút này mảnh gỗ có lấy nhất định ngăn cách năng lượng tác dụng. Catherine tinh sĩ một cái tay ấn ở chất gỗ phi thuyền trên nói rằng. Có cái gì phát hiện sao? Cleverland tinh sĩ lên tiếng hỏi nói. Không có. Lần này quá thua lỗ. Không có bất luận cái gì hữu dụng thu hoạch. Catherine tinh sĩ lắc đầu nói rằng. Đã như thế dạng này. Lê ông, này mảnh gỗ cái dương liền đưa ngươi rồi. Mang đi về hoặc nhiều hoặc ít cũng đáng điểm tinh tệ. Elizabeth tinh sĩ cũng từ chất gỗ phi thuyền nội bộ ra đến. Cười lấy nói rằng, nàng đề nghị tự nhiên không có đồng đội có ý kiến. Đại gia cưỡi ngồi Lê ông phi thuyền trước đến. Những này dị linh vũ trụ mảnh gỗ liền xem như thuyền tư rồi. Đương nhiên, này trong đó điều kiện tiên quyết là những này mảnh gỗ giá trị không lớn. Như thế lớn thể tích nhường bọn hắn đội nhỏ mang đi về. Còn muốn lần nữa mượn dùng Lê ông phi thuyền. Ngược lại thật sự là không bằng đưa cho Lê ông. Lê ông là đội nhỏ dự định đội viên. Cũng có thể mượn cơ hội này cùng Lê ông làm sâu sắc quan hệ. Kia ta liền thu xuống rồi. Lê ông nhìn ra đến, nơi này các vị bậc cao tinh sĩ thực tình đối chất gỗ phi thuyền không có hứng thú. Hắn trong lòng cũng rất tò mò này dị linh vũ trụ đồ vật. Liền thuận miệng đáp xuống. Tiso, khoang chứa hàng bên trong có lấy một chiếc cỡ nhỏ phi thuyền. Cũng là cỡ trung phi thuyền nhất định phải trang bị. Có một ít khu vực cỡ trung phi thuyền là không có cách gì đến gần. Liền cần muốn đổi cỡ nhỏ phi thuyền đến gần. Ngoài ra cỡ nhỏ phi thuyền cũng thuộc về chạy trốn thiết bị một trong. Ở giữa hình phi thuyền xuất hiện không có cách gì điều khiển trục trặc. Liền cần muốn cỡ nhỏ phi thuyền. Tiso trừ rồi đã bị chiếm dụng khoang chứa hàng ngoài. Liền không có còn lại không gian. Tốt ở Tiso cũng không cần đỗ tới mặt đất. Mà là trực tiếp ngừng tại không cảng. Ngược lại là có thể sử dụng dẫn dắt năng lượng đem chất gỗ phi thuyền dẫn dắt vận chuyển. Đám người về đến Tiso trong. Cleverland tinh sĩ mở ra vòng tay. Bắt đầu trình báo kết thúc nhiệm vụ. Nơi này thuộc về cao cấp tự do khu mặt ngoài. Càng là có lấy vô số trạm trung chuyển cam đoan mảnh này khu vực số liệu tín hiệu thông suốt. Khiến cho Cleverland tinh sĩ có thể bất cứ lúc nào liên tiếp đến võng lạc. Cho dù là cao cấp tự do khu nội bộ. Cũng có lấy một bộ càng thêm đắt đỏ thực lúc thông tin phương thức. Nhiệm vụ đệ trình rồi. Cleverland tinh sĩ nhìn lấy vòng tay. Cười lấy nói rằng. Còn lại 4 tên bậc cao tinh sĩ cũng thu đến rồi nhiệm vụ tin tức. Tất cả đều buông lỏng xuống tới. Lê ông, chúng ta trở về đi. Cleverland tinh sĩ nhìn lấy Tiso đem chất gỗ phi thuyền dẫn dắt ổn định sau. Hướng Lê ông nói rằng. Liền ở Lê ông vì Tiso thiết lập tốt đường biển. Chuẩn bị trở về địa điểm xuất phát thời điểm. 5 tên bậc cao tinh sĩ ngay ngắn lại một lần nhìn hướng vòng tay. Ta liền biết rõ lần này sự kiện không đơn giản. Vậy mà ban bố chiến đấu triệu tập. Cleverland tinh sĩ trầm giọng nói rằng. Chúng ta không thể mang Lê ông đi qua. Elizabeth tinh sĩ nhìn hướng Lê ông. Sau đó hướng Cleverland tinh sĩ nói rằng. Đúng nha, chiến đấu triệu tập nhưng không phải là lần này nhiệm vụ. Nếu như trước giờ biết rõ lần này nhiệm vụ đối tượng là Shrieking Terror, ta đều sẽ không nhường Lê ông đi theo qua tới. Catherine tinh sĩ cũng đi theo nói rằng, Lê ông không có nói chuyện, hắn hôm nay mới biết rõ dị linh vũ trụ tồn tại. Hắn cũng không nghĩ ở không biết tình huống dưới, tùy tiện tiến vào bậc cao tinh sĩ chiến đấu bên trong. ở cơ si cao cấp tự do khu trong. Hắn đừng nói chiến đấu, mà liền sinh tồn xuống tới đều cần không rời đi cơ giáp bảo hộ. Lê ông, nhìn đến cần muốn hướng ngươi mượn phi thuyền dùng một lát rồi. Người chiếc này phi thuyền nên mang lấy cỡ nhỏ phi thuyền. Người liền điều khiển lấy cỡ nhỏ phi thuyền. Từ con đường này tuyến trở về Müller Thành. Cleverland tinh sĩ có chút ngượng ngùng hướng Lê ông nói rằng. Lê ông cũng rõ ràng. Cleverland tinh sĩ yêu cầu là không có cách gì cự tuyệt. Nói những thứ này nữa bậc cao tinh sĩ cũng là vì rồi hắn suy nghĩ. Nếu không nhường hắn ở phi thuyền trên cùng nhau đi trước. Như thế chỉ có thể nhường hắn rơi vào nguy hiểm bên trong. Mà điều khiển cỡ nhỏ phi thuyền trở về địa điểm xuất phát. Mặc dù tiêu tốn thời gian càng lâu. Nhưng dùng Lê ông bậc trung tinh sĩ thực lực. Loại này vận chuyển không có bất luận cái gì nguy hiểm có thể nói. Ai sẽ đi cướp đoạt một chiếc cỡ nhỏ phi thuyền. Lại nói Lê ông còn là có được cơ giáp bậc trung tinh sĩ. Chỉ cần không gặp đến mang theo ác ý bậc cao tinh sĩ. Cướp bóc Lê ông chính là hành động tìm chết. Được rồi, ta cho các ngươi quyền hạn. Lê ông gật đầu đáp nói. Hắn đem 5 vị bậc cao tinh sĩ quyền hạn gia nhập vào chủ não Prometheus trong. 5 vị bậc cao tinh sĩ liền có thể thông qua chủ não Prometheus khống chế Tiso rồi. 10 phần xin lỗi, đợi sau khi trở về cho ngươi mang điểm chiến lợi phẩm. Catherine tinh sĩ hướng Lê ông nói rằng. Lê ông cười lấy vung rồi vung tay. Hắn tiến vào cỡ nhỏ phi thuyền trong. Khoang chứa hàng cửa mở ra. Cỡ nhỏ phi thuyền bay ra. Lê ông, này mảnh gỗ cái dương ngươi cũng mang lên a. Cleverland tinh sĩ đem chất gỗ phi thuyền dẫn dắt buông ra. Ở kênh bên trong nói rằng. Bọn hắn cũng là thời gian đang gấp. Chiến đấu triệu tập phát ra. Bọn hắn lại là nhất là dựa sát cơ si cao cấp tự do khu. Dùng chiến đấu triệu tập khẩn cấp tính mà nói. Có lẽ là coi là tốt rồi bọn hắn đi trước thời gian. Không có chờ Lê ông đáp lời. Tiso tốc độ cao nhất hướng về phương xa. Rất nhanh liền tan biến không thấy. Lê ông bất đắc dĩ lắc rồi lắc đầu. Hôm nay xem như là kiến thức đến rồi dị linh. Nhưng vì rồi lần này kiến thức. Lại là cần muốn hắn chậm rãi bay trở về rồi. Hắn ăn mặc tài quyết giả cơ giáp. Bay ra cỡ nhỏ phi thuyền. Dùng cỡ nhỏ phi thuyền ngoài tiếp thép đòi đem chất gỗ phi thuyền kết nối tốt. Cỡ nhỏ phi thuyền 10 phần nhỏ hẹp. Này cỡ nhỏ phi thuyền chỉ có phòng điều khiển. Phòng điều khiển không gian cũng chỉ có 5 cái chừng 5 thước vuông. Tối đa cũng liền có khả năng dung nạp 2 người. Đem chất gỗ phi thuyền kết nối tốt sau. Hắn không có lập tức trở về cỡ nhỏ phi thuyền. Dù sao vào lúc này không có việc. Hắn cũng tò mò chất gỗ phi thuyền nội bộ tình huống. Lê ông đi đến chất gỗ phi thuyền duy nhất cửa vào. Cũng liền là đỉnh chóp cửa vào. Này đỉnh chóp cửa vào áp dụng phi thường đơn sơ phương thức. Dùng 2 cây không biết cái gì sinh vật ra chế thành ra đòi đem cửa vào dài hình tấm ván gỗ trói. Thành rồi vỗ một cái môn. Kéo ra cửa. Lê ông từ cửa vào tiến vào. Tài quyết giả cơ giáp chiếu sáng hệ thống khởi động. Đem đen kịt phi thuyền nội bộ chiếu sáng. Phi thuyền nội bộ không gian có hơn 400 mét vuông. Độ cao khoảng 6 mét. Khắp nơi đều có thể thấy buồn nôn màu đen dịch nhờn. Cũng may mắn tài quyết giả cơ giáp tự động che đậy rồi ngoại giới mùi. Ngược lại là không có nhường Lê ông ngửi đến cái gì không tốt mùi vị. Lê ông ánh mắt nhìn đến rồi ở phi thuyền nội bộ một bên. Thả lấy một khối đơn độc mảnh gỗ. Ở mảnh gỗ trên điêu khắc lấy cổ quái đồ văn. Ở đồ văn trung tâm vị trí. Thả lấy một mai màu đen thủy tinh. Lê ông có thể khẳng định. Cái này màu đen thủy tinh giá trị nhất định sẽ không cao. Nếu không rõ ràng như vậy thả ở chỗ này. Sớm đã bị mấy vị tìm tòi qua bậc cao tinh sĩ thu lại. Hắn không biết là. Cái này màu đen thủy tinh giá trị cực lớn ước là thập tinh tệ. Tìm tòi phi thuyền nội bộ lúc. Mấy vị bậc cao tinh sĩ tiện tay liền có thể mang đi. Nhưng một phương diện thập tinh tệ nhường 5 vị bậc cao tinh sĩ phân. Một người cũng chia không được cái gì. Lại thêm lên cái này màu đen thủy tinh chỉ có một mai. Đồng thời còn bị tiêu hao hết không ít. càng là nhường bậc cao tinh sĩ lười thò tay. Toàn bộ chất gỗ phi thuyền, cũng liền cái này màu đen thủy tinh có giá trị nhất. Còn lại tất cả mảnh gỗ cộng lên đến cũng liền kém không nhiều cái này màu đen thủy tinh giá trị. Lê ông mở ra rồi, tài quyết giả cơ giáp, hệ thống máy quét. Đem mảnh gỗ trên điêu khắc cổ quái đồ văn quét hình xuống tới. Đồng thời cũng ở quét hình phải chăng có nguy hiểm. Tài quyết giả cơ giáp, hệ thống trí năng rất nhanh ở trước mặt hắn biểu thị ra không có cách gì. Quét hình nên vật thể nhắc nhở. Rất rõ ràng này mộc điêu có lấy nào đó loại năng lượng ảnh hưởng, tài quyết giả cơ giáp, quét hình. Hắn lại mở ra rồi quang học quay chụp. Kết quả hắn phát hiện quay chụp ra đến hình ảnh cực kỳ mơ hồ. Không có cách gì thấy rõ mộc điêu mặt ngoài đồ văn. Bất quá tốt ở Lê Ông cảm giác nguy hiểm không có cảnh báo. Chí ít nói rõ mộc điêu cũng không có nguy hiểm gì. Ngẫm lại cũng là, năm vị bậc cao tinh sĩ đem chất gỗ phi thuyền lưu lại xuống cho hắn. Liền đã xác định rồi chất gỗ phi thuyền không có mảy may tính nguy hiểm. Lê Ông cũng chỉ là một loại bản năng tự ta bảo vệ ý thức. Đối không biết sự vật tiến hành ghi chép cùng phân tích phán đoán. Hắn vô dụng tay, mà là sử dụng tinh thần lực. Bây giờ hắn đã là cấp 7 tinh sĩ. Tinh thần lực lực lượng có đủ 20 cân. Màu đen thủy tinh nhìn lấy rất nhỏ. Tinh thần lực lấy xuống cũng không thành vấn đề. Khi hắn tinh thần lực cùng màu đen thủy tinh tiếp xúc, hắn lập tức cảm thụ đến rồi trước đó từ Shrieking Terror phát ra tiếng gào thét bên trong loại kia. Tà ác năng lượng, một luồng cực độ tà ác khí tức từ màu đen thủy tinh trong ăn mòn hắn tinh thần lực. Hắn linh hồn cảm thụ đến rồi cực hàn loại. Hắn thân thể cũng là cứng đờ. Tức khắc không có cách gì động đậy mảy may. Lê Ông không có nghĩ đến màu đen thủy tinh sẽ như thế nguy hiểm. Hắn trước đó nhưng không có mảy may cảm giác đến. Ngoài ra năm vị bậc cao tinh sĩ cũng không có trước đó nhắc nhở hắn. Nhưng hắn lúc này rơi vào rồi loại này hoàn cảnh bên trong. Sự thực trên Lê Ông thật sự là trách lầm năm vị bậc cao tinh sĩ. Bọn hắn chỗ nào biết rõ Lê Ông sẽ dùng tinh thần lực đi cùng màu đen thủy tinh tiếp xúc. Chiếu theo suy đoán của bọn hắn, Lê Ông sẽ dùng tay nắm lên màu đen thủy tinh. Cho dù là hắn tay không cùng màu đen thủy tinh tiếp xúc, cũng sẽ không xuất hiện cái gì phiền phức. Càng không cần nói ở Lê Ông bàn tay bên trên, nhưng là có lấy một bức tinh lực bao tay. Bậc cao tinh sĩ nhóm cũng không có đem Lê Ông xem như tinh thần hệ tinh sĩ. Lê Ông mộc hệ tinh lực đủ để ẩn núp ở tinh thần lực của hắn mạnh mẽ. Chỉ cần hắn không hết sức biểu hiện, không gặp đến cái khác tinh thần hệ tinh sĩ, liền sẽ không bị người phát hiện Lê Ông còn là một tên tinh thần hệ tinh sĩ. Màu đen thủy tinh liền như là cùng Lê Ông tinh thần lực dính chung một chỗ loại. Các loại khí tức tà ác dọc theo tinh thần lực, hướng về hắn linh hồn tuôn đi. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.